Chương 515, Nông trường đạo quán đối chiến. Hạ. Canh thứ nhất tầm hai cỗ lực lượng va chạm đến mãnh liệt thời điểm, sinh ra cường đại sóng xung kích, đem hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời chấn khai. Nịu tạ bị chấn khai về sau vẫn như cũ hiện ra hình cầu, có lẽ là bởi vì chấn động lực lượng quá mạnh, nịu tạ thân thể hiện ra nguyên địa đảo quanh, mà một bên khác dở dạ kỳ ổng đồng dạng bị cỗ lực lượng này cho chấn khai, từ không trung rơi xuống đất, bị chấn động lực lượng đánh thẳng vào lui về phía sau. Ổn hạ thân về sau sắc mặt hơi đổi một chút, bên trái cánh liên quan bên trái thân thể phảng phất đã mất đi lực lượng. Chẳng lẽ liền như vậy mạnh tuyệt chiêu đều không có cách nào đánh vỡ chiêu kia ngự tạ tuyệt chiêu sao? Thấy cảnh này chúng người thất kinh, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dương bản gốc tuyệt chiêu tại uy lực phía trên bại bởi nó hắn bổ kẹ mẩn, nhưng là sự thật liền là như thế. Một bên cả xì nghe tiếng sau lại là vì dương minh bất bình. Mới không phải đâu, giờ giả kỳ ông một chiêu này, vẫn chưa hoàn thành, bằng không. Uy lực khẳng định không chỉ như thế, sau đó cho thấy nguyên địa rồ lập ngư tạ lại lần nữa rồ lập lên, hướng phía giờ giả kỳ ổng lao đến. Hiện tại giờ giả kỳ ổng cánh bởi vì vừa mới công 14 kích bị thương tổn, không có cách nào kịp thời tránh né công kích. Lại bị đánh trúng một lần, e là cho dù là giờ giả kỳ ổng cũng rất khó tiếp nhận. Dương thấy thế xuất ra bổ kẹ bản tới. Nhắm ngay giờ giả kỳ ổng nói ra. Trở về A giờ giả kỳ ông kỳ thật không thể nói giờ giả kỳ ông tuyệt chiêu uy lực thua, chỉ có thể nói, đối phương là nương theo lấy rổ lập tăng lên uy lực, coi như hai cái tuyệt chiêu tiếp xúc về sau, mặc dù là nguyên địa rổ lập nhưng tạ uy lực hay là tại tăng lên, lại thêm giờ giả kỳ ông thuộc về lơ lửng trạng thái, mà tạ nhưng lại có mặt đất thụ lực, cùng mặt đất không ngừng ma sát phía dưới liền có thể sinh ra lực lượng, loại tình huống này bền bị đối kháng lời nói, bất lợi tuyệt đối là giờ giả kỳ ông. Tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, nhìn trong tay bổ kẹ bản Dương mở miệng nói ra. Chiêu kia rổ lập giống như uy lực ngoài ý liệu cường đại đâu, nhìn xem liền xem như mình thu hồi bổ kẹ mẩn, đối phương vẫn như cũ đang không ngừng rổ lập, bởi vậy có thể thấy được, đối phương vẫn luôn đang tranh thủ thời gian để rổ lập tuyệt chiêu uy lực tăng cường. Lực lượng cùng phòng ngự sao vậy, chỉ dùng lực lượng đối lực lượng hệ giả ruột giao cho ngươi, nghĩ tới đây Dương hạ quyết định, xuất ra cái thứ hai bổ kẹ mẩn là hệ giả ruột. Đã đối phương dùng chính là lực lượng, như vậy phía bên mình cũng dùng sức mạnh, nhìn xem cuối cùng ai lực lượng càng mạnh. Quang mang bên trong, hệ giả ruột hai chân rơi xuống đất, lập tức khơi dậy một mảnh bụi đất, chiến ý 10 phần hệ giả ruột xuất hiện giữa sân, vừa ra trận liền chăm chú nhìn đối thủ trước mắt. Mà phát hiện mục tiêu như tạ lập tức rổ lập đi qua. Hệ giả ruột cẩn thận một chút, lực lượng của đối thủ rất mạnh, sử dụng số bổ ở tiếp xuống Dương thấy thế nhắc nhở. Sau đó ra lệnh. Hệ giặc ruột nghe tiếng sau nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó trên thân nổi lên một trận quang mang biến mất về sau, đột nhiên bước ra một bước, hai tay tùy theo mở ra, trực tiếp ôm lấy mưu tạ chạm mặt tới thân thể. Cảm nhận được lực lượng cường đại, hệ giặc ruột cắn răng ủng hộ, thân thể cảm thụ lực lượng không khỏi lui về phía sau, bất quá hệ giặc ruột dưới chân đều bởi vì lui lại nguyên nhân mà chất lên gò đất nhỏ, bất quá hệ giặc ruột hay là toàn lực trèo trống, dưới chân đột nhiên phát lực. Mặt đất vỡ vụn ra, đồng thời, trong khi tiến lên ngư tạ cũng ngừng lại, hệ giả ruột thấy thế hét to một tiếng đem ngư tạ nâng lên. Hệ giả đem ngư tạ nâng lên về sau hệ giả ruột trực tiếp quát to một tiếng đem ngư tạ ném ra ngoài, hiện ra hình cầu ngư tạ bị ném ra về sau trùng điệp rơi xuống đất phía trên, mãnh liệt như vậy va chạm phía dưới, giống như cũng không có thương tổn đến ngư tạ, chỉ là cho nó tạo thành một chút hỗn loạn, hình cầu tại nguyên chỗ đảo quanh, giống như cũng không nhận được tổn thương. Liền ngay cả hệ giả ruột lực lượng cũng không có cách nào sao, một bên xạ tổ xỉ thấy thê âm thầm như mày, hệ giả ruột mình cũng có, thực sự không có biện pháp, có lẽ mình cũng có thể để hệ giả ruột ra sân, nhưng là mắt thấy hệ giả ruột lực lượng tựa hồ cũng không có cách nào cho mưu tạ tạo thành tổn thương, xạ tổ xỉ tự nhiên trong lòng lo lắng đến, dù sao tiếp xuống liền đến phiên khiêu chiến của hắn. Ha ha, coi như không tệ tuyệt chiêu. Đáng tiếc ta đã tìm tới sơ hở, bất quá lúc này Dương trong mắt lại hiện lên một chút ánh sáng, ngẩng đầu lên lộ ra một tia tự tin mỉm cười, đám người thấy thế đều là sững sờ. Một bên khác Hịt Ni lại là không phục nói ra. Thật sao, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào đột phá ta mưu tạ phòng ngự cùng lực lượng lên đi mưu tạ, ta đương nhiên minh bạch, hiện tại liền hiện ra cho ngươi xem. Hệ giả ruột đối mặt đất sử dụng dốc sở mà mắt thấy mưu tạ lao đến. Dương thấy thế không chút hoang mang mở miệng nói, hệ giặc ruột nghe tiếng lập tức phát động công kích, mục tiêu chính là dưới chân mặt đất, cho thấy hệ giả giật nắm đấm sau khi rơi xuống đất, mặt đất chợt nước toát ra, nham thạch hòn đá. Không ngừng nổi lên, mặt đất trở nên gập ghềnh. A Dương tại sao muốn làm như vậy? A thấy cảnh này Mỹ tỷ không rõ ràng cho lắm mở miệng nói, đối phương rõ ràng liền đã sắp đánh tới trước mặt, không phản kích ngược lại công kích mặt đất, như thế không phải lãng phí thời gian sao? Mà lúc này đây bờ dọc đông nhiên kinh ngạc không mở miệng nói. A người A mau nhìn tạ dáng vẻ rất không thích hợp cho thấy người tạ dồ lọc, tiến nhập bị hệ giả giật công kích đánh trúng mặt đất về sau, nguyên bản thế không thể đỡ uy lực bắt đầu sản sinh biến hóa. Tại gập ghềnh tràn ngập nổi lên nham thạch trên mặt đất, nhựu tạ hình thành hình cầu không ngừng phập phồng căn bản không có cách nào ổn định lại, mà dạng này lên lên xuống xuống cũng khiến cho mưu tạ trước kia tính gộp lại lực lượng từ từ giảm bớt. Làm được tốt hệ giặc ruột, dùng hòn ở tặc công kích mặt đất Dương thấy thế lại lần nữa hô, hệ giặc ruột nghe tiếng sau nhảy dựng lên, kêu to phía trên lập lòe ra hào quang màu trắng bạc, sau đó đột nhiên va chạm mặt đất lại là run run một hồi. Hệ giả ruột thân thể rơi xuống đất, kêu to nhưng như cũ dừng lại trên mặt đất. Liên là như thế hệ giả ruột, thừa dịp hiện tại, đem nhiệu tạ cho húc bay tốt nhất cơ hội ngay ở chỗ này. Nếu như là bình thường nhiệu tạ, đánh đâu thắng đó lực lượng là khó mà ngăn cản. Nhưng là ở chỗ này trên mặt đất, chẳng những chập trùng giảm bớt nó lực trùng kích, đồng thời sẽ khiến cho thân thể của nó ngắn ngủi rời đi mặt đất. Mà đây chính là hệ giả ruột cơ hội, nhiệu tạ dồ lập công kích đến trong nháy mắt. Hệ giặc ruột nghe theo Dương chỉ lệnh, lớn sừng đột nhiên phát lực.